Tần Vô Song cuộn tay áo, một cơn gió nhẹ cuốn miếng Thiên Trì Quốc sĩ lệnh trên bàn, vẽ một vòng cung tuyệt đẹp trực tiếp bắn về phía người đàn ông Phúc Hậu. Cái này xin hãy mang đi cho. Người đàn ông Phúc Hậu nét mặt có chút bối rối, giơ ống tay ra đỡ. Bị chút lực còn lại làm cho Liêu Siêu, cả cánh tay gần như tê cứng không còn động đậy được. Hắn miễn cưỡng cười cười, được, cáo từ. Đang định bước ra ngoài thì người khách mới đến đã đứng đó sừng sững bất động như một bức tượng điêu khắc trước mặt hắn, nhìn chằm chằm người đàn ông Phúc Hậu. Các hạ, xin hãy nhường đường. Sao ông ta không thể nhìn ra được người này đang cố ý chắn đường hắn cơ chứ? Trong lòng hắn cũng rối bời chỉ muốn lập tức cáo từ ra về. Ngươi là thuyết khách của đế quốc Thiên Trì. Người khách lạ lạnh lùng lên tiếng. Ấy, không được tính thuyết khách. Chỉ là đặc biệt ngưỡng mộ Vô Song Hầu thôi. Vậy sao? Vậy ngươi thấy ta thế nào? Từ khóe miệng người khách lộ ra một tia cười kỳ dị. Ngươi? Đúng vậy, nếu không ngại, có thể giới thiệu lại lần nữa không? Những điều kiện ưu đã cực cao đó, Vô Song Hầu không động lòng nhưng ta thì động lòng lắm. Người đàn ông Phúc Hậu ngập ngừng nhìn người khách mới đến, nhất thời chưa đoán ra được hắn có ý gì. Khí tức tiên thiên trên người đối phương là quá rõ ràng rồi. Sao, có gì khó khăn à? Vị khách nhướng mày. Ha ha, các hạ cứ nói đùa. Với thế lực của các hạ sớm phải dương danh lập dạng mới đúng. Tội gì phải lấy tại hạ ra tiêu khiển. Tiêu khiển. Khẩu khí người này đột nhiên trở nên nghiêm túc. Trong mắt bắn ra một tia nhìn lạnh lùng. Ngươi cũng biết đây là tiêu khiển. Vậy ngươi có biết mảnh đất mà ngươi đang dẫm lên là lãnh địa của nước nào không? Ngươi, người đàn ông Phúc Hậu cuối cùng cũng ý thức được đối phương rõ ràng là lai giả bất thiện. Một tên thám tử của đế quốc Thiên Trì mà dám hiên ngang đĩnh đạc đến công quốc của đế quốc Đại La ta khoét tường. Ngươi cảm thấy hôm nay ngươi vẫn còn khả năng rời đi sao? Người đàn ông Phúc Hậu giật mình. Vị khách mới đến chỉ cười nhà. Cũng không ngăn chặn mà để im cho quả bóng da ấy bắn ra ngoài. Một lúc sau mới nhún hai chân rồi gần như biến mất khỏi vị trí ban đầu, bay ra ngoài. Vô Song Hầu, ta là khách đường xa đến, không muốn xuống tay giết người ở quý phủ. Đợi ta đuổi theo truy sát hắn xong rồi sẽ quay lại bái phỏng. Tần Vô Song thầm giật mình, hồ nghi bất định, trong lòng thầm nghĩ, lại là một tiên thiên, người này lại là ai? Không lẽ là nhân vật cấp cao của đế quốc Đại La? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, sát tinh đã đến chưa hề tham khảo ý kiến của phụ thân đã một mạch từ chối lời đề nghị này, cũng không khiến cho Tần Vô Song có cảm giác khó xử. Phụ thân của Tần Vô Song, Tần Liên Sơn hoàn toàn ủng hộ quyết định này của hắn. Tần Liên Sơn đối với đất đai lãnh thổ của Trấn Đông Lâm này, cảm tình còn sâu đậm hơn Tần Vô Song rất nhiều. Dù sao, hắn sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, cho đến bây giờ đã gần 50 năm. Cảm giác quyến luyến bịn dịn với quê cha đất tổ không phải một thiếu niên như Tần Vô Song có thể so sánh được. Còn về những mê hoặc, Tần Liên Sơn thật ra không phải không biết cân nhắc suy tính. Tần Vô Song nghĩ đến những đạo lý này, hắn đồng dạng cũng biết suy xét. Huống chi nhi tử hôm nay đã là tiên thiên cường giả. Tương lai của Tần gia tất nhiên là một màu sáng lạ, cần gì phải bỏ gần tìm xa, đi ham muốn phú quý của đế quốc Thiên Trì gì đó. Tần Vô Song thuận tay điểm ngã hai gã hộ vệ của gã nam nhân Phúc Hậu, hướng về phía phụ thân hành lễ một cái, sau đó bay nhanh ra bên ngoài. Vừa mới đi ra ngoài cửa, vị khách nhân trước đó đã mỉm cười đi vào, trong tay cầm một quả cầu thịt, chính là thuyết khách của đế quốc Thiên Trì lúc trước. Vô Song Hầu, ta vừa tới đã động thủ, hy vọng ngươi rộng lòng tha thứ. Khách nhân đó rất có phong thái, lên tiếng mở miệng trước. Bằng hữu không cần khách khí, khách từ phương xa, xin mời vào trong ngồi. Người đó cũng không khách khí, liền đi vào bên trong. Khách và chủ cùng ngồi xuống, người đó rất biết cách điều chỉnh bầu không khí. Tự mình giới thiệu, ta họ Liễu, tới từ đế quốc Đại La, Vô Song Hầu có thể gọi ta là Liễu Sứ Giả. Liễu Sứ Giả, ồ, Vô Song Hầu quả nhiên là thiếu niên anh hùng, không những thực lực hùng hậu, thiên phú kinh người, càng khó tin hơn là còn trẻ tuổi, nhưng suy nghĩ rất bình tĩnh, không vì vinh hoa phú quý mà động lòng, thật sự đáng quý.

trong lòng run run, vội vàng chạy vào trước quầy tính tiền, miệng kêu lên một cách hàm hồ, có quỷ, có quỷ. Bên trong có rất nhiều tiểu nhị, đều đang bận rộn công việc. Trưởng quầy thì đang gảy bàn tính trên quầy hàng. Nhìn thấy tiểu nhị kia kêu khóc hãi hùng chạy vào, quát lớn nói, tiểu tử thối, ngươi thật sự thấy quỷ sao? Kêu khóc làm cái gì? Làm phiền khách nhân, cẩn thận ta bạt tay ngươi đấy. Quỷ, thật sự có quỷ. Trưởng quầy đó đang muốn quát lớn, nhãn thần thoáng nhìn ra bên ngoài, nhất thời cũng ngây dại. Biểu tình kinh ngạc, sợ hãi, há miệng cứng lưỡi, không nói ra được câu nào. Một luồng thân ảnh, phảng phất giống như u linh, căn bản không phải thực thể, mà giống hơn là sương khói phiêu lãng, giống dòng nước lưu động nhẹ nhàng lướt qua. Các ngươi đang tìm ta? Cực âm lão nhân âm trầm hỏi, đầu ngón tay dựng thẳng lên, cả người đột nhiên kết thành thực thể, đầu ngón tay vừa phác vừa vẽ, một luồng dị quang bắn nhanh xuất ra. Ngay sau đó, cả người tên tiểu nhị đó nhất thời tự nổ, một chùm huyết vũ phun trào ra, thành một khối thịt nát, mềm nhũn ngã xuống dưới đất. Màn này khiến tên trưởng quầy nhất thời choáng váng, yết hầu phát ra thanh âm cổ quái, ạc ạc, toàn bộ cơ thể nhất thời hóa đá, trực tiếp choáng váng. Ngón tay của cực âm lão nhân vừa lay động, lại là một chùm huyết vụ, một đống thịt băm, lại giết chết một người. Giết, hắn hận Tần gia, kéo theo là toàn bộ trấn Đông Lâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, bản tính của cực âm lão nhân. Các tiểu nhị trong quán nghe thấy thanh âm cũng đều chạy ra. Chỉ là bọn họ chạy ra càng nhanh càng đẩy nhanh tốc độ mất mạng của bọn họ mà thôi. Bịch, bịch, bịch. Mỗi lần ngón tay của cực âm lão nhân khẽ động, lại có một tính mạng chết đi trong tay hắn. Trong nháy mắt, mười mấy tính mạng phút chốc táng thân. Hoàn cảnh chết trước sau như một đều rất khó coi. Toàn thân nổ tung, huyết vũ tràn ngập. Những khách nhân của khách điếm Đông Lâm cũng bắt đầu nổ tung. Nhìn thấy tình huống này, tất cả đều vẻ mặt run sợ, giống như nhìn thấy quỷ, vội vàng chui qua cửa sổ, nhảy tường để bỏ trốn. Cực âm lão nhân lạnh lùng nói, muốn chạy sao? Hai tay áo khẽ chấn động, bạch quang trong tay không ngừng bắn ra, phảng phất như trong tay áo có giấu một thiên địa càn khôn, trong giây lát phóng ra một luồng năng lực cực lớn, hủy thiên diệt địa, giống như sóng lớn phun trào ra. Ầm, toàn bộ khách điếm Đông Lâm đột nhiên bị dẫn nổ tung ra, ầm ầm nổ tung. Bụi bay mù mịt, toàn bộ khách điếm Đông Lâm nhất thời bụi bay mờ mịt, giống như đột nhiên bị hút ra khỏi thế giới, nhất thời hóa thành cho bụi. Trưởng quầy, tiểu nhị ngay cả khách nhân của khách điếm Đông Lâm, ít nhất cũng phải trăm người, trong nháy mắt cùng nhau hóa thành cho bụi cùng với khách điếm Đông Lâm. Cực âm lão nhân cười gằn một tiếng, sải bước hướng về phía trước mà đi. Còn có xưởng ép dầu, điền sản của Tần gia trấn Đông Lâm. Suy nghĩ lưu chuyển trong đầu của cực âm lão nhân. Tần Vô Song lúc này đang cùng Liễu sứ giả và Võ Thánh đại nhân tản bộ trên diễn võ trường, đột nhiên đồng thời sắc mặt biến đổi, thất kinh nhìn về phương hướng của khách điếm Đông Lâm. Trên mặt ba người tựa hồ là đồng thời biến sắc. Qua đó xem, Tần Vô Song phóng ngựa đi trước, Liễu sứ giả và Võ Thánh đại nhân đưa mắt ra hiệu, song song đi theo. Trước cửa lớn xưởng ép dầu của Tần gia, cực âm lão nhân sắc mặt âm trầm, lòng bàn tay hướng lên trên, một đoàn u hỏa xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, cánh tay vừa nhấc, trực tiếp dội vào xưởng ép dầu. Lửa trong lòng bàn tay bị lực dội đi, nhất thời hóa thành biển lửa ngập trời, đè ép khắp bầu trời. Ầm, xưởng ép dầu bị đám lửa này bao trùm, nhất thời bị nuốt chửng trong biển lửa, thế lửa cháy rừng rực. Trong xưởng ép dầu có mười mấy gã làm công, bị tai ương vô vọng bao trùm bên trong, nhất thời bị thiêu cháy trong tiếng kêu khóc hãi hùng, thanh âm thảm thiết vang lên không dứt. Khặc khặc, biển lửa địa ngục, mùi vị này cũng không tệ đúng không? Muốn trách, chỉ trách các ngươi ở trấn Đông Lâm, trách các ngươi là bọn chó của Tần gia. Khẩu khí của cực âm lão nhân tràn ngập oán độc. Đột nhiên, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt lóe lên quang mang vui sướng, xoay người nhìn về phía sau. Tần Vô Song bắn tới, trợn mắt lớn nhìn cực âm lão nhân, nhìn về một mảng biển lửa cháy xém, hắn khàn tiếng hỏi, cực âm lão nhân. Cực âm lão nhân sắc mặt âm trầm, Hàn mang bắn ra, ngươi là đệ tử của Tần gia. Cực âm lão quái, ngươi tìm Tần gia ta gây chuyện được rồi, hà cớ phải đi tàn sát những người dân vô tội này. Trong khẩu khí của Tần Vô Song có một luồng tức giận không sao áp chế được. Người phụ trách xưởng ép dầu này Thủy Bá, là tôi tớ trung thành đi theo Tần gia mười mấy năm, vẫn luôn trung thành và tận tâm. Trong lòng Tần Vô Song vừa đau vừa hận. Vô tội, cực âm lão nhân nói, có quan hệ với Tần gia ngươi, vậy không phải là vô tội. Tiểu tử Tần gia, đại đệ tử của ta là Lệ Vô Kỵ, có phải đã từng tới đây không? Ngay đúng lúc này, Võ Thánh Đại Nhân và Liễu Sứ Giả song song đuổi tới. Liễu Sứ Giả gọi to, cực âm lão nhân, nghe ta nói một lời. Cực âm lão nhân cười lạnh hắc hắc, nhìn dò xét Võ Thánh và Liễu Sứ Giả, chậc chậc nói, lại thêm hai tên tiên thiên cường giả tới sao? Được, đúng lúc lắm, có ba tên tiên thiên cường giả chôn cùng với đại đệ tử của ta. Vô Kỵ à Vô Kỵ, ngươi đi xuống hoàng tuyền, cũng không cảm thấy cô đơn nữa. Khẩu khí vô cùng tà khí, cùng với ánh mắt lóe ra bất định. Cực âm lão nhân này hiển nhiên bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. Tần Vô Song và Võ Thánh đều ngưng thần chống đỡ. Liễu Sứ Giả cũng quát, cực âm, trước khi động thủ, tốt nhất ngươi hãy xác định rõ thân phận của ta đã. Thân phận? Cực âm lão nhân âm trầm cười, thân phận của ngươi có đặc thù gì? Võ Thánh đại nhân quát, vị này là Liễu Sứ Giả, là điện tiền sứ giả của Tinh La Điện. Cực âm lão quái, cực âm tông ngươi mặc dù bá đạo, chẳng lẽ còn dám cãi lời ý chí của Tinh La Điện? Tinh La Điện? Cực âm lão nhân ngây người, dò xét nhìn Liễu Sứ Giả từ trên xuống dưới, ngưng thanh hỏi, ngươi thật sự là sứ giả của Tinh La Điện sao? Còn có thể giả sao? Cực âm, ngươi và Tần gia có thù hận gì ta không biết rõ, nhưng trước khi ngươi động thủ, tốt nhất hãy chờ đợi một chút. Mấy ngày trước ta đã truyền thư về Tinh La Điện. Năm vị điện chủ nhất định sẽ có người đích thân tới đây giải quyết thị phi của các ngươi. Tiếng tăm của Tinh La Điện đến cực âm lão nhân cũng không thể không kiêng kỵ. Nghe thấy lời này, sắc mặt của cực âm lão nhân âm tình bất định, hiển nhiên là rơi vào trong trầm tư suy nghĩ. Không thể không thừa nhận, bất cứ một vị điện chủ nào của Tinh La Điện tới đây đều không phải là đối thủ mà cực âm lão nhân hắn có thể chống cự được. Bất cứ ai trong số bọn họ đều có đủ thực lực để tiêu diệt cực âm lão nhân hắn. Sự cường đại của Tinh La Điện không chỉ dừng lại ở sự tồn tại của năm vị điện chủ. Sự cường đại của bọn họ là toàn diện một thể, là sự cường đại mang tính áp đảo tổng thể. Ở đế quốc Đại La, ai dám đối nghịch lại Tinh La Điện thì kẻ đó chính là tự rước lấy diệt vong. Bao gồm cả cực âm lão nhân hắn, cũng tuyệt đối không ngoại lệ. Điện chủ Tinh La Điện tự mình đến nơi xa xôi héo lánh này sao? Liễu Sứ Giả, lão phu thật ra hiếu kỳ, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ Tần gia Trấn Đông Lâm này lại có quan hệ thân thiết với Tinh La Điện các ngươi sao? Liễu Sứ Giả tuyệt nhiên lắc đầu, vị Vô Song hầu này là quán quân của thí luyện võ đồng đế quốc Đại La, là nhân tài mà Tinh La Điện ta chủ định sẽ triệu gọi. Năm vị điện chủ lần này phái ta đến đây chính là muốn mời hắn tới Tinh La Điện diện kiến năm vị điện chủ. Cực âm, đại đệ tử Lệ Vô Kỵ của ngươi đến đây gây hấn, tài nghệ không giỏi bị người ta giết chết, đó là tự rước lấy diệt vong. Nếu ngươi cố chấp không tỉnh ngộ, chọc giận các vị điện chủ, chỉ sợ cũng khó chạy thoát được tai họa. Cực âm lão nhân sắc mặt trầm xuống, khó tránh khỏi tai họa. Dựa vào mấy câu uy hiếp này của ngươi, lão tổ ta cho dù phải liều mạng đắc tội với Tinh La Điện, hôm nay cũng muốn đưa ngươi quy thiên. Liễu Sứ Giả sắc mặt biến đổi, quát, cực âm, ngươi mê muội không tỉnh, tự hủy hoại bản thân không nói làm gì. Trên dưới cực âm tông ngươi còn có mấy trăm nhân khẩu chắc chắn đều bị tiêu diệt. Trong lòng cực âm lão nhân cảm thấy buồn bực, cũng không thể không suy nghĩ cân nhắc. Nếu hôm nay bản thân hắn động thủ, cho dù giết chết được ba người này, sợ rằng toàn bộ cực âm tông cũng sẽ bị hủy diệt một ngày nào đó. Bản thân cực âm lão nhân hắn có thể chạy trốn, rời khỏi đế quốc Đại La, đến cậy nhờ một đế quốc khác. Với thân thủ của hắn, muốn tìm thế lực lớn nương tựa khẳng định không phải là vấn đề. Nhưng trong cực âm tông, còn có 6 gã đệ tử mà hắn yêu thích nhất. trong 7 đệ tử cấp bậc tiên thiên, ngoài Lệ Vô Kỵ ra, còn có 6 gã đệ tử yêu thích khác mà hắn không thể không suy nghĩ đến. Nếu hôm nay hắn đã giết người bỏ trốn, tất nhiên không thể chiếu cố đến 6 gã đệ tử đó được nữa. Mà Liễu sứ giả trước đó đã nói, đã truyền thư về Tinh La Điện rồi. Chuyện này là chuyện cực âm hắn gây nên, tất nhiên không khó tra ra. Nói như vậy, nếu hắn muốn quay về cực âm sơn mang 6 gã đệ tử cấp bậc tiên thiên đi, căn bản không có khả năng. Cân nhắc nặng nhẹ, giết 3 người này, cũng không bù được 6 gã đệ tử yêu. Lựa chọn như vậy, hắn vẫn là bị thiệt thòi rất nhiều. Cố gắng ức chế lửa giận đang bùng cháy trong lòng, cực âm lão nhân suy nghĩ, hôm nay ngay cả Tinh La Điện cũng ra mặt che chở cho tên tiểu tử này. Nếu bây giờ ta giết hắn, cực âm tông chẳng phải bất cứ ai cũng không thể toàn mạng. Tiểu tử này thừa nhận đã giết chết đại đệ tử của ta, tội chết khẳng định là không tránh được. Chỉ là hôm nay cũng không thể làm gì được hắn. Đợi lão tổ quay về cực âm tông, đem mấy đứa đệ tử tâm phúc ra khỏi cảnh nội, rồi mới tới giết sạch cả nhà Tần gia. Đến lúc đó, sau khi lão tổ giết xong, phủi mông chạy đi, nghênh ngang tới nương tựa đế quốc Thiên Trì. Cho dù là Tinh La Điện, có thể làm gì được lão tổ? Có ý niệm trong đầu như vậy, cực âm lão nhân cười quái dị, trên mặt tràn đầy biểu tình, ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng không vui, chậc chậc tán thưởng nói, không thể hẹn là điện tiền sứ giả tới từ Tinh La Điện, thật can đảm, thật quyết đoán. Lão tổ ta thật sự bội phục. Một khi Tinh La Điện đã ra mặt, chuyện này, lão tổ có thể giữ thể diện cho Tinh La Điện. Nhưng tiểu tử đó đã giết chết đại đệ tử của ta, dù sao cũng phải có chút biểu thị chứ. Đây là hắn lấy lui làm tiến, dự định ổn định tâm tình đối phương trước, tránh để đối phương sinh nghi. Như vậy, hắn có thể thoải mái mang đi 6 gã đệ tử tâm phúc mà không bị theo dõi. Một khi rời đi hoàn tất, chính là lúc hắn ra tay tàn sát cả nhà Tần gia. Tần Vô Song hừ lạnh nói, biểu thị, ngươi giết chết bao nhiêu tôi tớ của Tần gia ta, hủy đi rất nhiều cơ nghiệp của Tần gia, tại sao không có biểu thị gì? Cực âm lão nhân lạnh lùng nói, những thôn dân ngu xuẩn này, há có thể so sánh với đệ tử cấp bậc tiên thiên của ta được sao? Lời nói tràn ngập xúc phạm này, khiến Tần Vô Song cực kỳ khó chịu, trong lòng đã hạ quyết tâm phải giết chết cực âm lão nhân này. Chỉ là hắn cũng biết, với thực lực trước mắt của bản thân, còn có khoảng cách rất lớn đối với cực âm lão nhân này. Hôm nay muốn báo thù, cũng không dễ dàng. Liễu sứ giả đương nhiên không để cho mâu thuẫn của bọn họ tiếp tục thăng cấp, vội bước ra hòa giải nói. Cực âm, Tần Vô Song, bản sứ giả ở đây có một kiến nghị, các ngươi nghe xem như thế nào. Ngươi nói đi. Cực âm lão nhân âm hiểm cười nói. Ân oán giữa các ngươi đơn giản là những va chạm nhỏ mà thôi. Hôm nay hai bên đều có thương vong. Cái gọi là oan gia nên giải không nên kết. Chuyện này thị phi đúng sai. Nếu hai vị không ngại, vậy hãy theo ta tới Tinh La Điện trước. Trước mặt năm vị điện chủ phân minh rõ ràng, dùng biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp. Cho dù oan gia này không giải được, báo thù như thế nào, tính sổ như thế nào, hai bên cũng định ra chương trình. Không được lấy người vô tội làm đối tượng tàn sát. Thế nào hả? Chủ ý này, bề ngoài nhìn qua là công bằng, kỳ thực là nghiêng hẳn về phía Tần Vô Song. Dù sao với thực lực trước mắt của Tần Vô Song, vẫn còn chênh lệch rất lớn với cực âm lão nhân. Cũng không có thực lực giết chết người bên cạnh của cực âm lão nhân. Nhưng với tiềm lực sau này của hắn, thì rõ ràng các vị điện chủ sẽ có thể tạm thời ổn định cục diện. Sau này bồi dưỡng Tần Vô Song lên cấp bậc cao hơn nữa, lúc đó vẫn còn đủ thời gian để Tần Vô Song kiếm cực âm lão nhân mà tính toán. Cực âm lão nhân sao lại không nghe ra được ý tứ này, nhưng cũng không bóc trần. Hắn đã có chủ ý, đương nhiên không tiếc ứng phó qua loa, giả vờ nhăn nhó nói, một khi năm vị điện chủ đã ra mặt, lão tổ ta cũng không ngại giữ thể diện này. Liễu sứ giả, cứ quyết định như vậy đi. Vô Song hầu, ngươi có ý kiến gì không? Liễu sứ giả hỏi. Tần Vô Song đương nhiên sẽ không tin, cực âm lão nhân cổ quái hung hãn lại nói chuyện thoải mái như vậy. Chuyện này tất nhiên còn có khúc mắc, nhưng nếu có thể đem cực âm lão nhân trục xuất khỏi Bách Việt quốc, luôn luôn là chuyện tốt. Lập tức gật đầu, Liễu sứ giả đã mở miệng, Vô Song không dám không theo. Cực Âm lão nhân không ngừng cười hắc hắc, đột nhiên nói, nếu đã như vậy, lão tổ ta sẽ quay về đế quốc Đại La chứ? Liễu sứ giả, chúng ta gặp lại ở Tinh La Điện. Liễu sứ giả đáp, được rồi, được rồi. Thân thể của Cực Âm lão nhân chợt giống như một trận gió, mới xoay người đã biến mất vào trong hư không, giống như đột nhiên bốc hơi lên thành sương mù biến mất. Tới đi như gió, quỷ dị khó dò. Ba gã sơ linh võ giả toàn thân căng như dây đàn lúc này mới có thể nhẹ nhàng buông lỏng một hơi, áp lực nhất thời biến mất. Cực Âm lão nhân này đem tới cho bọn họ uy áp quá mạnh, mạnh đến mức khi bọn họ mặc dù có thể chính diện đối đáp, thế nhưng cũng không dám thả lỏng bất cứ cảnh giác nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, đến đế quốc Đại La Cực Âm lão nhân chợt đến chợt đi. Sau khi mang tới cho Trấn Đông Lâm một trận tai họa huyết quang, lại nghênh ngang mà đi, khiến Tần Vô Song rất là buồn bực, trong lòng nín nghẹn một hơi. Thực lực, chính là sự chênh lệch về thực lực, mới khiến Cực Âm lão nhân có thể làm càn như vậy. Nói giết người liền giết người, giết sạch rồi rút lui, tiến lui thong thả. Hôm nay nếu không phải có Liễu sứ giả ở đây, nếu không phải có tấm chiêu bài của Tinh La Điện, sợ rằng toàn bộ Trấn Đông Lâm sẽ trở thành địa ngục sát tràng, tu la sát tràng. Nhìn tư thế giết người đó của Cực Âm lão quái, đã biết đây là kẻ cực kỳ hung ác, một khi giết người, tuyệt đối sẽ không nương tay. Hôm nay hắn rút lui, cũng chính là vì kiêng kỵ uy áp của Tinh La Điện. Nhìn phản ứng lúc đó của Cực Âm lão quái, hiển nhiên đã có dự tính bất chấp tất cả, làm đến cùng. Nếu không có Liễu sứ giả quát bảo ngưng lại, chỉ sợ Cực Âm lão quái tuyệt đối không để ý trở mặt chém giết bọn họ ngay tại chỗ. Nhìn thân ảnh của Cực Âm lão nhân đến đi giống như quỷ mị, cho dù cộng thêm sức mạnh của ba người bọn họ, sợ rằng phần thắng cũng không lớn. Cực Âm lão quái này có thể xem là sự tồn tại vô cùng xuất chúng trong Trung Linh võ cảnh. Nghe nói đã bắt đầu tu luyện tiến vào cao linh võ cảnh, thực lực cường đại, những sơ linh võ giả như bọn họ tuyệt đối không thể nào so sánh được. Nhân mã của vương tộc Tần gia, lúc này cũng nghe tiếng mà đến. Nhìn thấy khách điếm Đông Lâm chỉ còn là một mảnh phế tích, tất cả đều trừng mắt cứng lưỡi, không nói ra được một lời nào. Lực phá hoại phải đáng sợ thế nào, mới có thể tạo thành cục diện thảm thiết như vậy chứ? Khách điếm Đông Lâm địa thế rộng lớn như vậy, tại sao lại bị người ta san bằng như bình địa thế chứ? Vô Song, là kẻ địch nào đã đến? Đạt Hề Minh trong lòng vẫn còn nỗi khiếp sợ nhìn thảm cảnh trước mặt, cất tiếng hỏi Tần Vô Song. Tỷ phu, là Cực Âm lão quái, nhưng hắn đã rút đi rồi. Tần Vô Song cũng không giấu giếm. Đạt Hề Minh sắc mặt ngưng trọng, nhìn thảm cảnh này, ngay cả nửa câu cũng không thốt ra lời. Lưu lại một bộ phận người chỉ huy cứu hỏa, những người khác đều quay về trang viên. Tần Vô Song hạ lệnh. Trong lúc quay về trang viên, Tần Vô Song tâm sự nặng nề. Bị Cực Âm lão quái làm một trận như vậy, tâm tình của hắn đã tồi tệ đến cực điểm. Tổn thất về tài sản chỉ là thứ yếu, bao nhiêu sinh mạng bị cướp đi rõ ràng như vậy, nói không quan tâm được sao? Người vô quyền vô dũng bình thường, ở trước mặt tiên thiên cường giả, sinh mệnh lại trở nên yếu ớt như vậy. Điều này khiến cảm nhận đầu tiên của Tần Vô Song là sức mạnh của bản thân hắn vẫn còn quá yếu. Liễu sứ giả trái lại trấn an nói, Vô Song hầu, đừng phiền não nữa. Cực Âm lão nhân đó đã tiến nhập vào cảnh giới tiên thiên chí ít trăm năm, tuổi thọ ít nhất vượt qua 200 năm. Còn tuổi tác của ngươi không quá 20, tiềm lực không biết mạnh hơn hắn bao nhiêu lần. Cực Âm lão nhân này nếu không thể tiến nhập vào cao linh võ cảnh trước 300 tuổi chẳng phải là đã đến ngày tháng tận cùng, ngày vui ngắn chẳng tày gang sao? Còn hiện tại ngươi, lại là ánh sáng mặt trời mới mọc, ánh sáng của ngươi, sớm muộn sẽ khiến toàn bộ Cực Âm tông ảm đạm thất sắc. Trừ phi Cực Âm lão nhân đầu óc hỏng hóc, nếu không hắn căn bản không nên đối địch với ngươi. Ở đại lục Thiên Huyền, hậu thiên võ giả nếu tuổi thọ cao, tu vi tốt, bình thường đều sống hơn trăm tuổi. Nếu tiến nhập vào cảnh giới tiên thiên, tuổi thọ lại có thể tăng lên 50 đến 100 năm. Nói cách khác, tiên thiên cường giả bình thường, đường biên ngang của số tuổi là 150. Giống như Võ Thánh Đại Nhân, trấn thủ Võ Thánh Sơn nhiều năm như vậy, tuổi thọ cũng chỉ mới qua 150. Kỳ thực cách điểm tuổi thọ cuối cùng cũng không xem là xa xôi nữa. Trừ phi ông ta có thể đột phá cảnh giới, tiến nhập vào trung linh võ cảnh, đạt tới loại cảnh giới giống như Cực Âm lão nhân, lại có thể tăng thêm 50 đến 100 năm. Số tuổi thọ cực hạn như vậy có thể đạt đến 250 tuổi. Mỗi một tầng tăng lên như vậy, có thể đạt được nhiều lắm tuổi thọ hơn 100 tuổi. Với cao linh võ cảnh mà nói, số tuổi thọ ở giữa 300 đến 400 đều là chuyện có thể. Nếu không thể tiếp tục đột phá, vậy thì qua 400 tuổi, số tuổi thọ không sai biệt lắm đạt đến điểm cuối, cạn kiệt sinh lực là điều khó tránh khỏi. Mà một khi đột phá được linh võ đại viên mãn, số tuổi thọ có thể nhẹ nhàng vượt qua 500 tuổi, về mặt ý nghĩa, trở thành một lão quái cao tuổi chân chính. Nhân vật như vậy, ở đại lục thiên huyền cũng không phải là ít, chỉ là trên tầng diện của Bách Việt quốc, bất luận như thế nào cũng tiếp xúc không đến. Võ Thánh Đại Nhân cũng hiểu biết rõ ràng hơn về Tần Vô Song, nói, Liễu sứ giả, Vô Song hầu luôn luôn lạc quan, nhất định sẽ không vì ngăn trở nhất thời mà nản lòng chán nản. Trong lòng hắn tất nhiên có tâm kết khác. Võ Thánh Đại Nhân, Liễu sứ giả, Tần Vô Song ngẩng đầu lên, Cực Âm lão nhân này, trước đó rõ ràng có ý định sống mãi đến cùng, nhưng Liễu sứ giả vừa nhắc đến Cực Âm tông của hắn, hắn lại đột nhiên thu tay lại. Hay là Cực Âm lão quái này vô cùng quan tâm đến tông môn của hắn? Liễu sứ giả gật gật đầu. Cực Âm lão nhân ở đế quốc Đại La là kẻ bao che khuyết điểm của đệ tử nổi tiếng, môn đồ của hắn rất nhiều, vàng thau lẫn lộn, đại bộ phận đều là tay sai của Cực Âm tông. Cực Âm lão nhân cũng không dự định để bọn chúng thành tài. Trọng điểm của hắn là 7 gã đệ tử cấp bậc tiên thiên bồi dưỡng trực tiếp dưới quyền. Bây giờ Lệ Vô Kỷ chết rồi, cũng chỉ còn lại 6 đệ tử cấp bậc tiên thiên. Ta biết hắn rất xem trọng Cực Âm tông, vì vậy mới nhằm vào điểm yếu của hắn mà nói. Một lần hành động đã đánh trúng vào điểm yếu của hắn. Cực Âm lão quái này một khi đã luôn luôn bao che cho đệ tử mình, cái chết của Lệ Vô Kỷ nhất định sẽ khiến hắn không chịu để yên như vậy. Có thể nào lúc này hắn chỉ là tạm thời thối lui một bước, chỉ là kế hoãn binh. Phía sau còn có thủ đoạn sấm sét hơn. Tần Vô Song đem suy nghĩ của mình nói ra rõ ràng. Liễu sứ giả và Võ Thánh Đại Nhân trầm tư suy nghĩ một lát, không thể không thừa nhận. Phán đoán này của Tần Vô Song cũng không phải không có đạo lý. Với biểu hiện trước đó của Cực Âm lão nhân, cộng thêm danh tiếng vang dội xưa nay, tuyệt đối không phải là loại người có thể bình tĩnh hòa nhã tiếp thu bị tổn thất thực tế. Nói như vậy, Cực Âm lão nhân đó quay về, tất nhiên là sắp xếp đường lui sao? Đợi hắn sắp xếp đường lui xong, liền đến thời khắc hắn tới gây chuyện một lần nữa. Võ Thánh Đại Nhân là một nhân vật tiếng tăm mà lại lo lắng vì một gã trung linh võ giả như vậy, tuyệt đối không phải là chuyện bình thường. Những lời này đã nhắc nhở Liễu sứ giả, Cửu lão ca nói có lý. Xem ra ta nhất định phải truyền thư về Tinh La Điện một lần nữa. Cần phải thỉnh cầu 5 vị điện chủ giám sát Cực Âm tông chặt chẽ, không cho phép bọn chúng có bất cứ biến động nhỏ nào. Nếu không chuyện này sẽ mãi không kết thúc. Tần Vô Song thấy Liễu sứ giả để tâm như vậy, cũng rất cảm kích. Những lời nói khách sáo, Vô Song ta cũng không nói làm gì. Liễu sứ giả lần này trợ giúp, Vô Song ghi khắc trong lòng. Bấm đốt ngón tay, truyền thư của Liễu sứ giả có lẽ đã đến được đế quốc Đại La. Võ Thánh Đại Nhân lúc này mới đưa ra lời cáo từ. Liễu sứ giả nói, Cửu lão ca, kỳ kiểm tra nâng cao của thí luyện võ đồng, Vô Song hầu không cần tham gia nữa. Nghi thức kỳ kiểm tra nâng cao của các võ đồng khác ở Bách Việt quốc, vẫn cần lão ca tự mình dẫn đội đi một chuyến tới đế quốc Đại La. Võ Thánh Đại Nhân giật mình nói, Liễu sứ giả, thí luyện võ đồng lần này chẳng phải chỉ dừng lại ở ý chí của đế quốc Đại La sao? Ở trên còn có ý chí của Tinh La Điện sao? Liễu sứ giả thở dài, Tinh La Điện vốn chính là ý chí cao nhất, đế quốc Đại La chỉ là đại diện chấp hành mà thôi. Không sợ hai vị chê cười, hôm nay trong cảnh nội đế quốc Đại La chúng ta, nhân tài xuất hiện sự đứt đoạn nghiêm trọng. Ngay cả Tinh La Điện ta mỗi lần mở sơn môn, đều không cách nào tuyển nhận đủ số đệ tử môn nhân. Sự việc biến chuyển ngày càng xấu như vậy, đối với tiền đồ của đế quốc Đại La ta rất là bất lợi. Một đế quốc trung phẩm, nếu nhân tài ít ỏi, không cách nào tạo ra tiềm lực cá nhân đầy đủ, hậu quả xác thực là vô cùng nghiêm trọng. Một khi cường giả đời trước không ngừng rơi rụng, nhân tài phía sau cũng không cách nào đuổi kịp, thực lực của toàn bộ đế quốc sẽ trượt xuống nghiêm trọng. Đến lúc đó, vận mệnh mà đế quốc đối diện rất có thể là tan vỡ, sụp đổ. Sự suy vong của những đế quốc này đều có một dấu hiệu báo trước. Mà dấu hiệu báo trước này hiển nhiên là việc các nhân tài bên trong đế quốc ngày càng rơi rụng, mà thế hệ sau vẫn chưa thể tiến lên kịp. Vì vậy chuyện bồi dưỡng thế hệ nhân tài tiếp theo đối với mỗi một đế quốc đều là chuyện vô cùng quan trọng. Võ Thánh Đại Nhân nghe xong những lời này của Liễu Sứ Giả, trong lòng khiếp sợ nhưng cũng không dám bình luận thêm. Tần Vô Song tương đối không quan tâm đến những điều này, cái mà hắn để ý hơn là tu luyện võ đạo của cá nhân. Còn về trình độ tổng thể của đế quốc Đại La như thế nào, với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Cho nên, Vô Song Hầu, năm vị điện chủ sau khi thấy được thành tích thí luyện của ngươi, đều sản sinh ra hứng thú say mê. Mà lần này ngươi lại còn giết chết được đại đệ tử của Cực Âm lão nhân, lòng yêu thích nhân tài của năm vị điện chủ tất nhiên lại càng thêm lan tràn. Bản sứ giả dám đánh cược, lần này ngươi đến Tinh La Điện bái kiến, năm vị điện chủ nhất định vì cướp đoạt ngươi làm đệ tử mà đỏ mặt tía tai. Nói đến đây, Liễu sứ giả nghĩ đến tình cảnh mấy điện chủ tranh đoạt đệ tử, cũng có chút không khỏi phì cười. Võ Thánh Đại Nhân thở dài, Vô Song Hầu, lần này ngươi tới Tinh La Điện, có thể xem là một bước lên mây. Những võ đồng của Bách Việt Quốc, từ nay về sau sẽ bị ngươi bỏ xa sau lưng. Liễu sứ giả cười to ha ha. Cửu lão ca, Bách Việt quốc cũng sẽ không bị bạc đãi đâu. Nếu Vô Song Hầu thực sự có được sự ưu ái của năm vị điện chủ, Bách Việt quốc lần này khẳng định có thể thăng lên làm công quốc thượng phẩm. Đây là chuyện không cần phải nghi ngờ. Võ Thánh Đại Nhân vui mừng không thôi. Liễu sứ giả nói như vậy, chẳng khác nào về cơ bản chuyện này đã gần như là được khẳng định rồi. Võ Thánh Đại Nhân nửa đời vì Bách Việt quốc mà bun ba mệt nhọc, đơn giản chính là vì bảo vệ quốc gia, nâng cao địa vị của Bách Việt quốc. Hôm nay, Bách Việt quốc rút cục đã có hy vọng tấn thăng lên công quốc thượng phẩm, từ nay về sau có thể áp đảo được những công quốc lân cận xung quanh. Không cần nhìn sắc mặt của những quốc gia xung quanh, không cần kiêng kỵ giá tâm của bọn họ. Bách Việt quốc thăng lên làm công quốc thượng phẩm cũng không đơn giản chỉ là vinh dự của quốc gia. Cá nhân hắn tất nhiên cũng sẽ có được khen thưởng tương ứng. Dù nội dung của khen thưởng này là gì cũng tuyệt đối không bạc đãi hắn. Đại chủ quốc, một khi có ban thưởng, sự hậu hĩnh có được, một công quốc như Bách Việt quốc tuyệt đối không cách nào so sánh được. Sau khi xác thực Cực Âm lão nhân quả thực đã rời khỏi, Tần Vô Song lúc này mới cùng Liễu sứ giả bước lên con đường tiến về đế quốc Đại La. Võ Thánh Đại Nhân thì quay về Võ Thánh Sơn. Thời gian 3 tháng cũng sắp tới rồi, kỳ kiểm tra nâng cao của thí luyện võ đồng cũng sắp đến rồi. Hắn cũng phải trở về thu xếp, chuẩn bị dẫn đội đến đế quốc Đại La. Còn về Tần Vô Song, ngay cả Lệ Vô Kỵ cũng bị hắn giết chết. Kỳ kiểm tra nâng cao của thí luyện võ đồng lần này đương nhiên cũng không quan hệ đến hắn. Chủ ý của thí luyện võ đồng chính là chọn lựa mầm mống tiên thiên cường giả, mà hắn cũng đã tiến nhập cảnh giới tiên thiên rồi. Nếu như vẫn đi tham gia vào kiểm tra nâng cao thí luyện võ đồng, hiển nhiên chính là chuyện bé xé ra to. Theo như tục ngữ đã nói, chính là giết con gà mà phải dùng dao cắt trâu. Chuyến đi này tới đế quốc Đại La, với tốc độ và lực chân của sơ linh võ giả, đại khái cần thời gian 7 ngày.